Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, dưới mặt đất đại trận. Ninh lão quái nhìn Bạc Toán Tử, ngón tay của hắn có chút nhảy lên, phía trên có nhàn nhạt nội lực lưu chuyển lên, hắn muốn xuất thủ. Thế nhưng là vừa rồi Bạc Toán Tử lôi đình xuất thủ lại để cho hắn chùn bước. Không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ đem mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Bạc Toán Tử trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười, nhìn xem Ninh lão quái, nói ra, ngươi là muốn xuất thủ vẫn là không xuất thủ? Đứng ở chỗ đó thế nhưng là chướng mắt cực kỳ a. Ta cực kỳ không thích. Ninh lão quái trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể chậm rãi hướng về sau rút lui mà đi, nói ra, ta cũng cảm thấy đứng thẳng đến nơi đây rất là không thoải mái. Dứt khoát, ta vẫn là rời đi tốt. Bạc Toán Tử trong thần sắc ý cười biến mất, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nói ra, ta thật muốn giết ngươi. Ninh lão quái trầm giọng nói, đáng tiếc, ngươi căn bản không có cơ hội như vậy. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Ninh lão quái thân thể khẽ động, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem rời đi thân ảnh, Bạc Toán Tử trong thần sắc lộ ra ngưng tụ nặng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, may mắn vận khí của mình đầy đủ tốt, bày ra một bộ tư thái ương ngạnh dọa lui Ninh lão quái. Bằng không hắn thật đúng là cần tốn hao một phen không ít khí lực tới đối phó hắn. Lập tức tập trung ý chí, Bạc Toán Tử bắt đầu áp chế khí cơ, liên miên chập trùng cát lũng phía dưới. Có một tòa cự đại mật thất, trong mật thất, một tòa cự đại trận pháp chậm rãi vận chuyển, to lớn máy móc ổ trục vô thanh vô tức vận chuyển. Tại trận pháp trung ương, là một tòa cự đại huyết trì bên trong, khô gầy thân thể ngâm, hai mắt nhắm nghiền, hắn tựa hồ phá lệ hưởng thụ ở trong huyết trì cảm giác. Huyết trì bốn phía, tám vị lõa lộ lấy tuyết trắng ra thịt mỹ nữ, ngay tại không ngừng bận rộn, liên tục không ngừng đem các loại quý báu dược liệu tăng thêm vào huyết trì bên trong. Nhàn nhạt huyết sắc quanh quẩn tại huyết trì trên không. Nhàn nhạt huyết tinh chi khí bao phủ ở trong mật thất, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tinh tế quan sát, tòa này to lớn trận pháp thế mà diễn sinh ra cường đại thôn phệ chi lực, liên tục không ngừng đem máu tươi hấp xả tiến vào huyết trì bên trong. Hồi lâu sau, ngâm ở trong huyết trì Chu Bảo Đế chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ vui sướng, cảm thụ được khô gầy thân thể từ từ khôi phục cường đại sinh cơ. Duỗi ra tay khô gầy cánh tay, xẹt qua huyết thủy, trầm giọng nói ra, mấy chục năm chù bị rốt cục đợi đến cái ngày này. Nghĩ đến liền để cho người cảm giác được hưng phấn. Bệ hạ, nô tỳ cũng là chờ mong ngươi quân lâm thiên hạ ngày đó đâu. Một vị mỹ nữ lên tiếng nói, thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như là nứt suối nhỏ xuống khe núi. Chu Bảo Đế lộ ra mỉm cười, nói ra, quân lâm thiên hạ, ha ha, ta cũng là rất mong đợi a. Đạm Đài Minh Kính, Thù Ngàn Trượng, bọn gia hỏa này nhìn ta kéo lấy nửa tàn thân thể, đem ta không xem ra gì, kia lấy ta chỗ tốt, còn đem lão tử xem như một đống chó phân đồng dạng ghét bỏ. Thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Một bên cất đặt dược vật mỹ nữ thần sắc không khỏi biến đổi, thần sắc có vẻ hơi cứng ngắc, lại là rất nhanh lộ ra mỉm cười, nói ra, những người kia tại bệ hạ trong mắt liền là hèn mọn sâu kiến, chỉ cần ngài đại công luyện thành, sinh tử của bọn hắn còn không phải nắm giữ tại trong tay của ngươi. Chỉ cần bệ hạ nhẹ nhàng dùng một điểm lực, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Bảo Đế gật gật đầu, nói ra, nói mười phần có đạo lý, rất là nghe được. Nghe vậy, mỹ nữ một mực có thể ẩn tàng bối rối chi sắc biến mất. trong thần sắc gạt ra một tia vũ mị ý cười, nói ra, đây đều là bệ hạ bình thường lối dạy tốt, người ta nhưng chờ ngươi mở ra hùng phong thời điểm đâu. Chu Bảo Đế nhìn xem giúp vào bên cạnh mình, mỹ nữ, nói ra, Yên Tiêu Yêu, ngươi đi theo ta mấy năm? Tên là Yên Chi mỹ nữ trầm tư một chút, nói ra, 3 năm đi. Chu Bảo Đế cười nói ra, ngươi thế nhưng là nhớ kỹ ta nói nhiều nhất lời nói là cái gì không? Yên Chi thần sắc không khỏi hơi đổi, trong đôi mắt sợ hãi lần nữa hiển hiện, giọng nói có chút run rẩy nói ra, bệ hạ nói nhiều nhất là người không thể có phản cốt. Chu Bảo Đế gật gật đầu, nói ra, đúng, trầm mặc một chút, Chu Bảo Đế đem ánh mắt rơi trên người Yên Chi, nói ra, ngươi thế nhưng là có phản cốt. Yên Chi thân thể không khỏi run lên, ngữ khí run rẩy nói ra, bệ hạ, ta, ngôn ngữ im bặt mà dừng. Chu Bảo Đế trực tiếp vô tình vặn gãy vị này tên là Yên Chi mỹ nữ cổ. Máu tươi không ngừng chảy vào đến huyết trì bên trong. Lạt thủ tồi hoa, cái khác mấy vị nữ tử thấy thế, thần sắc lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, thân thể không khỏi hướng về sau ẩn núp mà đi, dùng keo kiệt che miệng, không dám phát ra mảy may thanh âm. Chu Bảo Đế nhìn xem bò tới cạnh huyết trì xuôi theo thi thể, trong thần sắc lộ ra cười lạnh, nói ra, ta đã sớm là khuyên bảo qua ngươi, thế nhưng là ngươi không nghe. Chẳng những không nghe, ngươi vẫn cố gắng muốn hại ta. Ha ha, ta Chu Bảo Đế thủ đoạn há lại ngươi có thể ước lượng. Ha ha ha, wow, chết tốt lắm, tựa như tên điên đồng dạng tiếng cười truyền ra. Chu Bảo Đế hai tay khẽ động, cường đại hấp xả chi lực bạo phát đi ra. Trong chốc lát, huyết trì lập tức kịch liệt quay cuồng lên, nhìn xem hiện lên ở trước người thảo dược. Chu Bảo Đế nắm lên một thanh xích hồng sắc dược liệu, trực tiếp đem nó ném vứt bỏ trên mặt đất. Yên tâm đi, các ngươi không có sinh ra phản bội chi tâm, ta là sẽ không giết các ngươi. Nhanh lên đem còn lại thảo dược cho ta lấp thêm tiến đến. Nhớ kỹ cái này xích hồng sắc thảo dược lấy ra. Chu Bảo Đế trầm giọng nói, là cái khác mỹ nữ lập tức như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian công việc lu bù lên. Chu Bảo Đế thân thể chậm rãi ngâm đến huyết trì bên trong, chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài, liên tục không ngừng dược thảo cùng đan dược bị để vào huyết trì bên trong. Huyết trì bên trong tựa như là đun sôi nước sôi, không ngừng cuồn cuộn lấy. Chu Bảo Đế quanh thân khiếu huyệt triệt để mở ra, không ngừng hấp thu huyết trì bên trong năng lượng cường đại. Nguyên bản phát ra uể oải khí tức càng ngày càng cường đại. Kia khô gầy huyết nhục tựa như là hút nước bọt biển, không ngừng xung doanh. Thương Hải Nhất Đao thân ảnh tại trên cát vàng đi lại, chuẩn bị mà nói, Thương Hải Nhất Đao đã không phải lúc đầu Thương Hải Nhất Đao. Thần trí của hắn cũng là bị Chu Kình Hoàng lấy tà ác thủ đoạn xóa đi, cưỡng ép đoạt xá hắn thân thể. Quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc khí cơ, Chu Kình Hoàng mỗi một bước đi đều là vô cùng chậm chạp. Hắn cần thật tốt rèn luyện mình khí cơ, mặc dù hắn đối Thương Hải Nhất Đao cái này một bộ nhục thể bất mãn vô cùng. Thế nhưng là hắn không còn cách nào khác, nếu là hắn lại không tiến hành đoạt xá như vậy, hắn sắp biến mất tại thiên địa này ở giữa. Mặc dù cỗ thi thể này không phải rất mạnh mẽ, nhưng là có thể để hắn sống sót. Chu Kình Hoàng không ngừng rèn luyện lấy mình khí cơ, cũng là đang không ngừng rèn luyện lấy thân thể. Bộ thân thể này liền là một cái vật chứa, nếu là muốn chịu đựng lấy chính mình toàn bộ khí cơ, còn cần thật tốt rèn luyện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.